Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 262, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương đại nhân, bệ hạ bổ sung một đạo thánh chỉ cho ngài. Người này lấy ra một cuộn thánh chỉ đưa cho Trương Chi Phủ. Trương Chi Phủ nhìn thấy thánh chỉ này, liền biết tại sao mình không sao rồi. Bệ hạ đứng về phía ông, bổ sung thánh chỉ cho ông. Như vậy, những việc ông làm cũng không tính là sai. Đa tạ bệ hạ hậu ái. Trương Chi Phủ nước mắt lưng tròng. Tuy rằng ông không thẹn với lòng mình, nhưng chuyện giả truyền thánh chỉ quả thực làm không đúng. Trương đại nhân, chuyện kinh thành ngài còn chưa biết à? Ta kể cho ngài nghe nhé. Người này cười hỏi. Trương Chi Phủ lắng nghe. Người này cũng không vòng vo, nói ra chuyện xảy ra ở kinh thành. Hắn là tâm phúc của hoàng đế, tự nhiên đứng về phía hoàng đế. Bệ hạ trước tiên nhận được tấu chương ngài tố cáo Tấn Vương khai thác đá Lạp Hồ, khiến rất nhiều bá tánh chết. Lúc đó liền trách phạt Tấn Vương. Chưa được hai ngày, lại nhận được tấu chương xin tội của ngài. Bệ hạ biết ngài yêu dân như con, sẽ không oan uổng nghiêm huyện lệnh. Nhưng chuyện này quả thực khó xử lý. Ngài ấy liền giả vờ bị bệnh, lại để Lữ Công Công tuyên truyền tội ác của nhà họ Lâu. Trương Chi Phủ nghe đến đây, áy náy không thôi. Ông là một thần tử, lại khiến hoàng đế phải giả vờ bị bệnh vì ông, thật sự không nên. Tiếc là không lâu sau nhà họ Lâu liền vào kinh. Người này nói tình hình ở kinh thành một thời gian trước. Tất cả những chuyện này Trương Chi Phủ đã sớm dự đoán được. Lúc nghe, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Trương đại nhân, ngài có thể bình an vô sự, kỳ thực có liên quan đến một quyển sách. Vốn dĩ người kinh thành đều nói ngài công báo tư thù. Kết quả Lữ Công Công lấy ra một quyển sách, còn tìm tiên sinh kể chuyện đi khắp nơi kể. Quan viên trong triều và bá tánh kinh thành vì vậy mà biết được tình hình huyện Lâm Hồ, đều nói ngài là quan tốt, bệ hạ mới có thể thuận lợi bảo vệ ngài. Sách, Trương Chi Phủ có chút kinh ngạc, chính là quyển sách này, tên là Trầm Oan Lục. Người này lấy ra mấy quyển sách từ trong lòng đưa cho Trương Chi Phủ, sau đó nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ. Trương Chi Phủ, vì quyển sách này là do Lữ Công Công lấy ra, cho nên bây giờ rất nhiều người cho rằng ngài là người của Lữ Công Công. Trương Chi Phủ không để ý đến lời người này nói sau đó. Ông ngây người nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt một lúc, sau đó nhận lấy mở ra. Quyển sách này được đóng rất xấu, bên trong in cũng không tốt. Trương Chi Phủ nhìn lướt qua, liền phát hiện có chữ bị in sai. Đương nhiên sai chữ cũng không ảnh hưởng đến việc đọc. Quan trọng nhất là, quyển sách này là do Lê Thanh Chấp viết. Trước đây lúc Lê Thanh Chấp đến huyện Lâm Hồ tìm ông, ông tận mắt nhìn thấy Lê Thanh Chấp đang viết quyển sách này. Ông biết Lê Thanh Chấp viết sách là muốn giúp ông, nhưng ông cảm thấy đã không còn kịp nữa rồi. Kết quả, Lê Thanh Chấp lại thật sự viết xong quyển sách này, còn in ra. Thấy Trương Chi Phủ chú ý đến quyển sách, người đến truyền lời thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn rất sợ sau khi Trương Chi Phủ biết mình trở thành người của Lữ Công Công sẽ nổi giận. Người này nói, Trương đại nhân, kỳ thực nếu ngài sớm đưa quyển sách này đến kinh thành, Tấn Vương đã tự mình đại nghĩa diệt thân rồi, cũng không cần ngài phải ra tay. Trương Chi Phủ há miệng, không nói gì. Ông không thể nói ra chuyện người viết sách là Lê Thanh Chấp muốn ông sớm đưa sách đến kinh thành, đó cũng là điều không thể. Phải biết rằng, những vụ án được viết trong sách này, rất nhiều là do ông thẩm vấn người nhà họ Lâu mới biết được. Trước đó, bất kể là ông hay Lê Thanh Chấp đều không biết những vụ án này. Sau khi Lê Thanh Chấp trốn thoát khỏi trại đá, liền trở về huyện Sung Thành. Hắn không biết nhiều về chuyện huyện Lâm Hồ. Ban đầu viết thư tố cáo cho ông, cũng chỉ viết về trại đá. Sau đó Lê Thanh Chấp quen biết Thường Chiêm, mới coi như là biết được một số chuyện ở huyện Thành Lâm Hồ. Nhưng cũng không biết nhiều. Trong sách viết chi tiết như vậy, đây là vì Thường Đoan Thường Chiêm còn có những người lao động kia đã xem ông thẩm án. Cả năm quyển sách, nhiều chữ như vậy, cũng không biết Lê Thanh chấp viết xong như thế nào, lại đưa đến kinh thành như thế nào. Tâm trạng của Trương Tri Phủ vô cùng phức tạp, cũng vô cùng cảm động. Ông rất rõ ràng ý thức được, mình đã làm đúng, ông giúp đỡ những người đó. Những người đó cũng đang báo đáp ông. Lúc Trương Tri Phủ nói chuyện với người kinh thành đến, Phương Cẩm Nương ôm Phương Tú Nương, đang khóc không ngừng. Tỷ, ta không sao, ta cảm thấy bây giờ mình rất tốt. Sau này ta muốn làm gì, liền có thể làm cái đó. Phương Tú Nương an ủi tỷ tỷ mình. Tú Nương, muội có đau không? Phương Cẩm Nương vẫn không ngừng rơi nước mắt. Phương Tú Nương tự mình làm một vết sẹo lớn như vậy trên mặt. Nàng hẳn là rất đau. Lê Thanh chấp kỳ thực không quen Phương Cẩm Nương lắm. Tuy rằng Phương Cẩm Nương gả cho Kim Tiểu Thủ, còn làm việc ở Kim Diệp Tú Phường, nhưng nam nữ khác biệt. Phương Cẩm Nương lại là người không thích nói chuyện. Hắn rất ít khi tiếp xúc với Phương Cẩm Nương, nói chuyện còn không nhiều bằng Vương Tỷ. Phương Tú Nương hắn càng không quen, đứng ở đây rất ngại. Lê Thanh chấp nói với Kim Tiểu Thủ, Tiểu Thủ, ngươi ở đây trông chừng đệ muội, ta và Thường Chiêm phải ra ngoài một chuyến. Hắn và Thường Chiêm đến Phủ Thành là muốn đi thăm Trương Tri Phủ, bọn họ thậm chí còn chuẩn bị không ít đồ kho cho Trương Tri Phủ. Thời buổi này không có tủ lạnh, đồ kho vẫn nên đưa đến sớm thì hơn. Tỷ phu, hai người cứ đi đi. Kim Tiểu Thụ nói, Lê Thanh chấp nghe vậy, dẫn Thường Chiêm ra ngoài. Chúng ta đến nhà Trương Tri Phủ xem trước. Lê Thanh chấp nói, với tình hình bây giờ, Trương Tri Phủ chưa chắc đã ở nha môn. Có lẽ ở nhà, được. Thường Chiêm nói, hai người đi về phía nhà của Trương Tri Phủ. Trên đường, nghe thấy có người đang nói chuyện về Trương Tri Phủ. Ta thấy người kinh thành đến nha môn rồi, có phải là đi tìm Trương đại nhân không? Hẳn là đi tìm Trương đại nhân, cũng không biết Trương đại nhân có sao không? Ta nghe người ta nói, Trương đại nhân G, I, E, C huyện lệnh huyện Lâm Hồ. Đây là tội lớn, tên huyện lệnh huyện Lâm Hồ đó không phải thứ tốt. Trương đại nhân G, I, E, C hắn, sao lại không đúng chứ? Người ta là quan thất phẩm của triều đình a, không thể tùy tiện giết. Lần này cũng không biết Trương đại nhân có bị bắt đi không. Trương đại nhân thật sự rất tốt, nếu Trương đại nhân đi rồi, cũng không biết sẽ đến một vị tri phủ như thế nào. Lê Thanh chấp và Thường Chiêm nhìn nhau, không đến nhà Trương tri phủ nữa, mà đến nha môn, bọn họ rất lo lắng, sợ Trương tri phủ xảy ra chuyện. Kết quả đến cửa nha môn nhìn, lại thấy gió êm sóng lặng, nhà dịch canh giữ bên ngoài trông còn rất vui vẻ. Hai người thấy vậy vội vàng tiến lên hỏi thăm, sau đó liền biết được một tin tức khiến bọn họ kinh ngạc. Trương Tri Phủ được thăng quan, lại còn trở thành Trương Tuần Phủ, cũng thật trùng hợp. Lúc này, Trương Tri Phủ từ nha môn đi ra, bên cạnh còn có một đám người chúc mừng ông. Khoảng thời gian trước, nha môn phủ Hòa Hưng bị bao phủ bởi bầu không khí lo lắng, sợ hãi, ngoại trừ những người phe Tấn Vương như Đồng Chi, những người khác đều nơm nớp lo sợ. Bọn họ không muốn Trương Tri Phủ xảy ra chuyện. Bây giờ Trương Tri Phủ không sao, bọn họ thật sự quá vui mừng. Trương Tri Phủ vốn định xử lý công việc ở nha môn, nhưng người đến chúc mừng quá đông, ông căn bản không làm việc được, nên mới quyết định rời đi. Kết quả vừa ra khỏi cửa, ông liền nhìn thấy Lê Thanh chấp. Trương Tri Phủ lập tức nói với người bên cạnh, mọi người dừng bước, có một học trò của ta đến tìm ta. Ta đi nói chuyện với hắn vài câu. Nói xong, Trương Tri Phủ bước nhanh về phía trước, nhìn Lê Thanh chấp và Thường Chiêm. Hai người đến Phủ Thành khi nào? Hôm nay mới đến. Chúc mừng đại nhân được thăng quan. Lê Thanh chấp cười nói, cùng vui, đã lâu không gặp, đến nhà ta ăn cơm đi. Trương Tri Phủ nói, trùng hợp quá đại nhân, chúng ta đặc biệt mang theo đồ ăn ngon cho ngài. Lê Thanh chấp vén tấm vải che trên giỏ hắn xách, để lộ gà kho vịt kho bên trong. Trương Tri Phủ tâm trạng rất tốt, gà này trông ngon thật đấy, chúng ta đi mua chút rượu, cùng nhau uống vài chén. Lê Thanh chấp vui vẻ đồng ý, ở Phủ Thành, có rất nhiều người quen biết Trương Tri Phủ, lúc bọn họ đi mua rượu, thậm chí còn có người đến hỏi, Trương Đại Nhân, ngài không sao chứ? Trương Tri Phủ cười nói, không sao không sao, ngài không sao là tốt rồi. Bá tánh gần đó rất vui mừng, còn có người đưa đồ cho Trương Tri Phủ, đưa đều là một quả trứng vài cây hành các loại, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng Trương Tri Phủ không muốn nhận, bước nhanh rời đi, bọn họ rất nhanh liền đến tửu quán trong Phủ Thành. Trương Tri Phủ mua 2 cân rượu vàng, lại mua 1 bát lớn rượu nếp ngọt. Hôm nay ta không mang theo bát, lát nữa sẽ mang bát đến trả. Rượu ông mua được đựng trong vỏ rượu nhỏ của quán, rượu nếp ngọt cũng được đựng trong bát của quán. Vỏ rượu và bát đều phải trả lại. Trương Đại Nhân, ngài khách sáo rồi, nếu ngài không cần, ta còn muốn tặng ngài nữa. Chủ quán nói, trước đây Trương Tri Phủ từng đến mua rượu, ban đầu ông không muốn lấy tiền, sau đó Trương Tri Phủ nhất định phải đưa, liền lấy một nửa. Kết quả Trương Tri Phủ cũng không biết từ đâu mà biết được giá rượu của bọn họ, nhất định phải đưa đủ tiền cho bọn họ. Trương Tri Phủ cười cười, dẫn Lê Thanh Chấp và Thường Chiêm về nhà. Trên đường đi, còn giới thiệu cảnh vật xung quanh cho hai người. TBCC có thể thấy, tâm trạng của Trương Tri Phủ rất tốt. Cách Trương.